Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, 328. Chương 328, đoàn viên, Hoàng Siêu đang ở trên ghế dài ngồi một đêm, 12 cuối tháng khí trời không gì sánh được hàn lãnh. Nhưng là Hoàng Siêu một thân áo đơn, không chút nào không cảm giác hàn lãnh. Đến khi sáng ngày thứ hai, hắn thần thái sáng láng mở cặp mắt ra. Hắn đã mở ra thời không bạc toàn bộ công năng, 10.000 mở ra khải nguyên lực chuyển hoán, 9.000 điểm mở rộng chữ vật không gian, khiến nó đạt tới 10 thước vuông, 1.000 mở ra khải thanh trang bị, 1.000 mở ra khải nguyên lực xuyên Việt. Hắn đem 20.000 điểm nguyên lực chuyển hóa thành chân khí, để trong cơ thể chân khí khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh hai thành. Quen thuộc chân khí tuần hoàn ở trong người vận hành, Hoàng Siêu cảm thấy toàn thân tràn ngập sức sống. Tiên thiên tuần hoàn, hoàn toàn là tự động vận hành. Hoàng Siêu không cần vì thế tốn hao thêm vào nguyên lực, mà có tiên thiên chân khí tẩm bổ. Hoàng Siêu cổ thân thể này thuộc tính là có thể không ngừng tăng lên. Hoàng Siêu từ trên ghế dài đứng dậy, tại công viên trên đất trống đánh vài chuyến quyền pháp, vô ích thật công gì tuyệt học chiêu thức, tất cả đều là hoạt động thân thể vận chuyển khí huyết võ thuật. Nhưng mà những thứ này võ thuật cũng là phái toàn chân phái cổ mộ bất truyền tuyệt học. Cộng thêm hắn một thân khí chất thanh giật xuất trần, động tác tiêu sái mạnh mẽ, mau lẹ lưu loát. So với trong tivi những cái này biểu diễn càng thêm coi được. Để trong công viên thần luyện lão đầu lão thái dồn dập ghé mắt. Lúc đầu Hoàng Siêu chiếm một đám big mom nhảy sân rộng múa địa phương. Đối phương đã hợp thành một cái 20 người đoàn muốn đi qua đuổi hắn. Làm Hoàng Siêu triển lộ cao hơn tưởng tượng sức chiến đấu. Các bà bác chỉ có thể buồn bực nhìn hắn. Sợ loại này người luyện võ thái hướng di chuyển, thực sự di chuyển người chết. Đây chính là ngang tàng sợ lỗ mãng. Hoàng Siêu còn không biết chính mình tránh thoát một hồi phong ba. Hắn luyện xong một bộ toàn chân đại đạo quyền, đang muốn đăng luyện một chút long tượng bàn nhược công. Đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một hồi tiếng vỗ tay. Hoàng Siêu nhìn sang, khuôn mặt đều tái rồi. Chính là ngày hôm qua xe buýt ngồi ở bên cạnh hắn nữ tử. Hắn cũng không phải sợ những cô bé này. Hắn chỉ là biết nhân vật chính hào quang cường lực. Hắn miễn là cùng đối phương thân cận một điểm, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không có thể vãn hồi thích hắn. Ở nhân vật chính khí vận dưới tác dụng, độ trung thành cùng độ thiện cảm duy trì ở 100%. Nguyện ý vì hắn làm ra tất cả hy sinh. Nhưng mà cái này không phải chân chính cảm tình, đây hết thảy cũng không hợp lý. Quả thực so với thôi miên đối phương sở hữu đối phương cảm tình còn muốn ác liệt. Bởi vì Hoàng Siêu liền thôi miên tinh thần lực cũng không cần trả giá. Liền đổi một đám trung thành thê thiếp, các nàng ở bắt đầu khả năng có thân phận của từng người tính cách. Nhưng mà đến cuối cùng, chỉ biết biến thành có chứa một cái tên họ Bình Hoa. Cuộc đời ý nghĩa chỉ có, nói giỡn, chơi đùa, bên trên giường, rất nhiều người cùng nhau chờ lấy Hoàng Siêu. Hết lần này tới lần khác còn phi thường hài lòng. Hoàng Siêu tính mệnh song tu, đối với tình muốn đã sớm coi nhẹ. Hắn cũng không hy vọng thu một đống nữ nhân, là một cái kỳ thực người vô tình, nhưng một người thực sự đối với hắn vô tư trả giá. Yêu say đắm không gì sánh được, Hoàng Siêu lại không thể cho nàng hứa hẹn, cuối cùng vẫn là sẽ cho người thụ thương, cho nên hắn thẳng thắn tách ra hiện thực vị diện mạnh mẽ an bài. Lúc này Hoàng Siêu nhìn nữ hài vẻ mặt, ta bắt được ngươi, đắc ý biểu tình. Chỉ có thể thở dài một tiếng, thần thông nan địch số trời a, số mệnh quả nhiên lại xôi trào, Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ. Ta phải nghĩ biện pháp phá giải hết hiện thực thế giới hố cha an bài. Nhưng là ta đối với khí vận không hiểu nhiều. Chỉ là ở thần điêu vị diện trực quan lãnh hội qua một lần. Tinh Diệu thao túng phương pháp hoàn toàn không biết. Lúc này Hoàng Siêu tựa như một đứa bé đối mặt computer. Chỉ biết điểm kích con chuột. Theo di chuyển bàn phím, tuy là có thể tiến hành cơ bản thao tác, nhưng là phần mềm thao tác hết thảy không hiểu. Vị này đồng học, công phu của ngươi thật là lợi hại a. Ta liền biết ngươi ngày hôm qua thì giả bộ. Nữ hài cao hứng nói rằng. Hoàng Siêu hờ hững gật đầu. Hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhà của ta đang ở phụ cận. Ta mỗi tuần mạt đều sẽ qua đây rèn luyện. Gì, lưng của ngươi bao? Đồng học, ngươi sẽ không ở nơi đây qua một đêm chứ? Há, ta chứng minh nhân dân các loại đều mất rồi. Lại không muốn đi Internet. Kentucky cái nào địa phương qua đêm? Trong công viên cực kỳ an tĩnh. Không khí cũng tốt. Này, bây giờ là 12 tháng A. Ngày hôm qua nhiệt độ không khí đã dưới không? Ngươi không sao chứ? Không sao. Phụ mẫu ta buổi chiều liền muốn tới đón ta. Lời này vừa nói ra. Nữ hài có chút thất vọng. Nàng lúc đầu lấy hết dũng khí. Muốn giúp Hoàng Siêu mở một cái gian phòng. Hoàng Siêu đối với nàng tâm tính ngược lại là rất tốt kỳ. A. Mạo muội hỏi một cái, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy kỳ? Ngươi xem, ta lại không phải rất tuấn tú. Chúng ta chỉ ở trên xe gặp qua một lần. Đối mặt đạo tặc ta cũng không phải cực kỳ dũng cảm. Ngươi có một loại cảm giác thần bí. Ta biết ngươi căn bản không sợ những người đó. Quả nhiên, công phu của ngươi như thế bổng. Khẳng định không giống trên xe nhát gan như vậy. Ngươi là cố ý giả dạng làm nhát gan, giống như là ân giả heo ăn thịt hổ. Hoa, người trên xe không sẽ là ngươi dùng nội công đả thương chứ? Cái kia a, không nên suy nghĩ lung tung. Hiện thực thế giới, không có nội công, mọi người luyện quyền chỉ có thể để thân thể cường tráng. Không có thần kỳ như vậy. Hoàng Siêu mang theo ba lô đi ra ngoài. Ta còn có việc. Đi trước, ngươi còn không có ăn điểm tâm chứ? Phụ cận đây có một cửa hàng bánh bao ăn thật ngon. Ta mời khách nha, nữ hài phòng trừng Hoàng Siêu có thể là không có tiền. Mới có thể lộ túc công viên, cố ý không nói ra. Muốn mời hắn ăn một bữa cơm. Không cần, chào tạm biệt, Hoàng Siêu lòng bàn chân bôi dầu. Chuồn mất, hắn đi tới một cái trung tâm thương mại. Ở trong siêu thị đi dạo một vòng, mua một đống thực phẩm rác rưởi, lại chạy đến trên lầu nhìn một hồi điện ảnh, cuối cùng cũng thoát khỏi cổ đại sinh hoạt di chứng, cảm giác mình lại tràn đầy nhiệt tình. Hơn 4 giờ chiều, hắn ở trung tâm thành phố một cái sân rộng, rốt cuộc gặp được tới đón phụ mẫu hắn. Ba, mẹ, Siêu, phụ mẫu cùng nhi tử ôm ở cùng nhau. Thống ngủ không ngớt, để vây xem người đi đường dồn dập ghé mắt. Không biết người nhà này chuyện gì xảy ra. Lên xe trước, Hoàng Siêu phụ thân vừa nói. Đem tất cả mọi người gọi về trong xe. Hoàng Siêu biểu ca cho xe chạy. Rời đi nơi này, người vây xem cũng rất nhanh đã quên chuyện này. Siêu, người đến tột cùng đi đâu? Ô tô trở về quê quán. Hoàng Siêu mẫu thân hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Ta đêm hôm đó, đang dùng trong máy vi tính võng. Cái chén dường như ngã, nện ở cắm tuyến trên nền. Ta đột nhiên cái gì cũng không biết. Sau lại tỉnh lại, ta đã ở Trung Nam Sơn. Sư phụ ta chắc là đem ta cứu. Thế nhưng đem ta ném vào Trung Nam Sơn một cái không ai địa phương. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Siêu đổi khách làm chủ hỏi, ngày đó đến cùng làm sao vậy? Ta computer nổ. Hoàng Siêu phụ mẫu lôi kéo Hoàng Siêu tay. Tại hắn trên mặt trên người sờ qua. Từng lần một xác định chính mình nhi tử là thật. Hoàng Siêu truyền đi một đạo nội lực. Để toàn thân bọn họ ấm áp dương dương. Tinh thần tốt rất nhiều. Một tháng trước, chúng ta đột nhiên nhận được điện thoại. Ngươi ở nhà trọ phát sinh nổ lớn. Ngươi đã mất tích. Chúng ta đi qua nhìn thời điểm. Ngươi viết chữ đài phụ cận đã thành một cái động lớn. liền phụ cận mặt đất đều bị tước mất một tầng. Trong phòng còn chưa hoàn chỉnh gì đó, nhưng là không có phát hiện dấu vết của ngươi. Tìm một đoạn thời gian, thông báo tìm người cái gì đều đem ra hết, cũng không có hiệu quả. Sau lại bọn họ nói ngươi khả năng bị tia chớp hình cầu hóa thành cho. Hoàng Siêu ôm phụ mẫu, thoải mái hai người bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.